Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295, đây là ông ngoại bà ngoại tiền mồ hôi nước mắt. Đường Quả Nhi cảm thấy nàng khả năng thật muốn thất sủng. Ba ba chạy không nói, mụ mụ cũng không cho nàng ôm. Ngày hôm nay là làm sao phì sự nhỉ? Lẽ nào là vừa nãy cái kia thúc thúc nói rồi nàng nói xấu? Bằng không nói không thông nha. Vì sao nàng đột nhiên liền không ai muốn rồi? Nghĩ tới đây, nàng bắt đầu chán ghét Lý Hạo Nam. Nồi này, Lý Hạo Nam cõng, tiểu nhân tinh không chịu liền như vậy thất sủng. Mụ mụ không cho nàng giấu trong lồng ngực, cũng không cho nàng ôm bắp đùi. Vậy thì, ân ô tương đương Đường Quả Nhi nhảy nhót một hồi, nằm đến Hoàng Tương Ninh trên lưng, ôm cổ của nàng, chết sống không buông tay. Mụ mụ là của ta, ta là của mụ mụ, ai cũng đừng nghĩ theo ta đoạt. Hoàng Tương Ninh giờ khóc giờ cười. Đường Sương nói, đừng chỉnh những thứ vô dụng này. Trả tiền lại trả tiền lại. Đại địa chi thần chỉ cần chân đạp mặt đất là có thể sinh ra vô cùng khí lực. Đồng dạng đạo lý dùng ở Đường Quả Nhi trên người. Chỉ cần dính lên mụ mụ, nàng liền có vô cùng tự tin. Ai cũng không sợ, cái gì ỷ lại cũng có thể chống đỡ. Còn cái gì tiền a? Ta lại không mượn ngươi tiền. Tiểu hài tử nơi nào khuyết ngươi rồi? Đừng tưởng rằng tiểu hài tử ngươi tiểu không hiểu chuyện liền có thể bắt nạt. Ta sẽ không sợ ngươi. Mụ mụ là sẽ không khiến ngươi bắt nạt ta. Mụ mụ có đúng hay không? Thủ hộ thần Hoàng Tương Ninh. Mẹ muốn đi ngủ. Ngày hôm nay mệt mỏi quá a. Đường Quả Nhi làm sao chịu? Mụ mụ lúc này nếu là đi rồi, nàng cần phải bị Tiểu Sương bắt nạt khóc. Mẹ, ta cho ngươi đấm lưng có được hay không? Ta nện cực kỳ tốt. Ba ba đau răng chính là ta nện tốt. Nện tương đương mụ mụ. Buổi tối ôm bảo bảo ngủ có được hay không tương đương? Đường Quả Nhi không chỉ có không chịu buông tay, trái lại ôm cổ của nàng, giơ lên hai chân, giống một cái con lười nhỏ, hung hăng hướng về Hoàng Tương Ninh trên lưng bò. Quấn không thả, đừng hòng bỏ rơi nàng. Đường Sương, mẹ không cần ngươi nện. Ngươi đừng ỉ lại ở trên người nàng liền được. Ngươi nặng như vậy, mụ mụ sẽ càng mệt. Đến, xuống, chúng ta thương lượng dưới ngươi đến bồi bao nhiêu tiền. Đường Quả Nhi trốn sau lưng Hoàng Tương Ninh, lộ ra nửa cái đầu, giả bộ đáng thương nói. Tiểu hài tử không có tiền a, tương đương thật nghèo. Đường Sương, kém chút tin ngươi lời này. Trước đây không lâu vừa mới nhìn ngươi tàng bảo hòm, bên trong nhiều tiền như vậy, ta cũng không muốn ngươi bồi rất nhiều. Liền 200 đồng tiền, đem ra, ta đổi một cái mới màn hình. Ân ô tương đương ân tương đương a xì xì tương đương. Chấm ngoặc kép, liền biết Đường Tiểu Sương ghi nhớ nàng tàng bảo hòm. Lần trước liền không nên cho hắn nhìn. Tài không lộ ra ngoài đạo lý này. Đường Quả Nhi cuối cùng đã rõ ràng rồi rồi. Đường Quả Nhi tái nhợt dãy giụa. Ta thật không có tiền hai tương đương. Đường Sương, ta quản ngươi là trưng vẫn là luộc. Thường tiền, đừng rông dài. Ngươi tàng bảo hòm thả chỗ nào rồi? Nhanh lấy ra, ngươi nhiều tiền như vậy. Rút ra hai cái đưa ta cũng còn thừa thật nhiều thật nhiều. Gặp Đường Tiểu Sương ghi nhớ nàng, tàng bảo hòm không thả. Đường Quả Nhi tức giận nói, cái kia là của ta tiền mừng tuổi, bớt ăn bớt mặc tiết kiệm được đến, mới không cho ngươi. Đường Sương dùng sự thực nói chuyện, đem vỡ vụn máy tính bảng vứt trên giường, nói, đây là ngươi đá, ngươi xem đó mà làm thôi. Ta, ngươi không phải tha thứ ta sao? Nói chuyện không đáng tin. Hừ, tha thứ ngươi nhưng không phải là không cần bồi thường. Đường Sương uy hiếp nói, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút bồi ta 200 đồng tiền. Bằng không đợi lát nữa mụ mụ đi rồi, không ai cháo ngươi, có tin hay không ta đem ngươi tàng bảo hòm chuyển đi. Thừa dịp mụ mụ vẫn còn, nhanh chóng, ta không bắt nạt ngươi. Đường Quả Nhi trong lòng cả kinh, vẫn là không phục, tàng bảo hòm là nàng mệnh căn, bên trong một cái chân mũi đều là bảo bối. Người khác liếc mắt nhìn nàng đều cảm thấy là tổn thất. càng khỏi nói muốn cướp đi nàng trăm nguyên tiền lớn. Nàng thị sủng cố gắng. Bla bla tương đương Đường Xương dựa vào lý lẽ biện luận. Như vậy, như vậy, như vậy, như vậy tương đương cuối cùng. Ở Hoàng Tương Ninh dưới sự chủ trì, đạo lý chiến thắng sủng ái. Đường Quả Nhi ủy ủy khuất khuất, chậm chậm di di, chui vào dưới đáy giường. Móc ra hồng nhạt tàng bảo hòm, thật chặt ôm vào trong ngực. Đường Quả Nhi còn duy trì một tia ảo tưởng, nói với Hoàng Tương Ninh, thật muốn thường tiền sao? Ta không có tiền hai. Hoàng Tương Ninh, phá hoại đồ của người khác, liền đến bồi thường nha. Đường Quả Nhi, có thể Tiểu Xương là ca ca ta à? Ca ca đồ vật không đều là muội muội sao? Lại là cái này cường đạo logic. Đường Xương, ngàn vạn đừng nói như vậy. Ta là của ta, ngươi là ngươi. Mỗi người đều có thứ thuộc về chính mình. Chưa qua cho phép, người khác không thể động, càng không thể lấy đi, càng không thể một mình phá hoại. Phá hoại không chỉ có muốn thỉnh cầu đối phương tha thứ, hơn nữa cần bồi thường. Đây là đạo lý, mọi người đều như vậy. Bao quát ca ca, tỷ tỷ, mụ mụ cùng ba ba. Hoàng Tương Ninh cũng nhân cơ hội cho nàng giảng đạo lý. Dùng cái này án lệ giáo dục tiểu hài tử. Được rồi, cũng không biết Đường Quả Nhi nghe vào bao nhiêu. Chỉ ít nàng cuối cùng chịu mở ra tàng bảo hòm, chuẩn bị bồi thường công việc rồi. Muốn bao nhiêu tiền nhỉ? 200 khối. Có thể hay không ít một chút nha. Thật nhiều yêu. Xem ở muội muội phần trên có thể bớt một chút hay không a? Không thể thiếu. Một cái màn ảnh liền cần 200 đồng tiền. Một phân tiền cũng không thể thiếu. Nhưng là ta thật thật nghèo a. Sách tương đương ngươi làm sao như thế keo đây? Cho ca ca đều không nỡ lòng bỏ. Ta đã mua cho ngươi bao nhiêu đồ vật. Ăn Tết cho ngươi bao tiền mừng tuổi đều có mấy ngàn. Cái này nói nhiều rồi đều là lệ. Ban đầu Đường Xương chỉ bao 126 nguyên tiền mừng tuổi. Bị Đường Quả Nhi ghét bỏ. Quá ít rồi. Nàng nêu ví dụ, ba ba mụ mụ nhóm cho bao nhiêu? Ông ngoại bà ngoại cho bao nhiêu? Đại bá nhị bá cho bao nhiêu? Tiểu Kim ca ca cùng Hỏa Hỏa ca ca cho bao nhiêu? Bla bla tương đương ý tứ là, làm anh ruột, thân nhất bạn tốt, dĩ nhiên cho ít nhất. Làm sao cũng không còn gì để nói đi. Từ mùng 1 đến 15, ngày hôm nay quấn thêm 100, ngày mai quấn muốn 200. Làm tháng riêng 15 tiếng chuông vang lên lúc, Đường Xương mới phát hiện, hắn lại bị Đường Quả Nhi bộ đi rồi 1,825 nguyên. Tên gọi tắt mấy ngàn nguyên. Đường Quả Nhi ngẫm lại cũng là, Tiểu Xương bình thường đối với nàng rất hào phóng, muốn tiền cho tiền, muốn ăn cho ăn, là cái cũng không tệ lắm ca ca. Đường Quả Nhi đang muốn bất đắc dĩ đào tiền, đột nhiên nghĩ đến, nếu Tiểu Xương bình thường đối với nàng hào phóng như vậy, cái kia lại hào phóng một lần chứ, miễn 200 tiền bồi thường có được hay không a? Không có thương lượng, trả tiền. Em gái của ngươi đáng yêu như vậy ngươi đều không buông tha nàng à? Đừng thượng cương thượng tuyến. Trả tiền. 200. Đường Quả Nhi tức giận. Vừa mới còn ở trong lòng khen hắn là cũng không tệ lắm ca ca đây. Không tốt đẹp gì. Nàng lén lén lút lút mở ra tàng bảo hòm. Lại đề phòng cướp giống như cấp tốc khóa lên. Đem từ bên trong rút ra hai cái trăm nguyên tiền lớn. Thận trọng song song thả trên giường. Đường Xương cùng Hoàng Tương Ninh nhìn ở trong mắt, trong lòng đồng thời vang vọng một thanh âm. Ân, không sai, đứa nhỏ này tuy rằng keo điểm, thế nhưng đối tiền quan niệm rất mạnh, biết tiền đến không dễ. Tương lai lão Đường gia gia không được phá gia chi tử. Nhưng mà không đợi hai vị đại nhân cao hứng 5 giây. Đường Quả Nhi ngón tay út song song nằm hai cái tiền lớn. Nói lời kinh người nói rằng, đây là ông ngoại bà ngoại tiền mồ hôi nước mắt tương đương bên trái chính là ông ngoại. Bên phải chính là bà ngoại. Tiểu Xương ngươi đem đi đi. Nhìn trăm nguyên tiền lớn trên cái kia trong mộng thường thường xuất hiện ảnh chân dung. Phảng phất nằm trên giường không phải hai cái tiền mặt, mà là ông ngoại bà ngoại hai vị làm người tôn kính lão nhân ra. Đường Xương xuất mồ hôi chán. Hoàng Tương Ninh sởn cả tóc gáy. Này dậy Đường Xương làm sao dám động thủ đi cầm. Đưa tay sợ bị chặt. Đại nghịch bất đạo sự tình không dám làm nha. Bị Thiên Lôi đánh. Ngươi cái này gấu con. Ngươi đừng nói lung tung a ngươi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.